Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 59, khi nam phách nữ. Keng keng, Ichigo cùng Giang Jesu đại thúc dưới đất tu luyện thành đánh túi bụi. Nhưng một bên Naruto quả thực nhàm chán muốn chết, mà Nento đứng ở một bên thì nhìn nồng nhiệt, chính là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Ichigo Giang Jesu đại thúc giữa chiến đấu cũng cho Nento không ít dẫn dắt. Lúc đầu Naruto còn muốn kia mà Nento khắp nơi đi đi bộ một chút, nhưng nhìn đến bộ dáng bây giờ, Naruto cũng liền bỏ qua. Vì vậy liền cho Yoruichi cùng Nento hai nàng nói một tiếng. Naruto chính mình liền chạy đi ra. Không biết hiện tại Orihime tên tiểu nha đầu kia thế nào. Ném nàng đã mấy ngày, hy vọng tiểu nha đầu sẽ không trách ta. Naruto lúc này nhớ lại Orihime, âm thầm nói rằng, oanh, đúng lúc này, đứng ở trên đỉnh núi Naruto thấy được ở Sociedad de Almer bên trong trên đường phố bốc lên yên vụ. Đây là Naruto thần thức lập tức tương chiến đấu địa phương bao phủ. Chứng kiến tình hình bên trong nói, nguyên lai là Ishida A. Như vậy đối thủ chính là 13 Gotei thập nhị phiên đội đội trưởng. Đệ nhị nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng Mayuri Kurosuchi rồi. Quả nhiên không sai, trước mặt người này chính là Mayuri Kurosuchi. Đặc thù là hai con ngươi màu vàng, thường thường xứng mang lấy hắc bạch song sắc mặt nạ. Tử bá trang bám vào bên ngoài lật sâu tử sắc áo. Ở sâu Society cứu vớt thiên tố nhan đi tắm thời điểm, thì là giữ lại màu xanh nhạt tóc ngắn, thân thể có nhiều chỗ may vá vết sẹo, mà đồ trang sức cùng kiểu tóc theo cốt truyện phát triển mà thay đổi. Ngón giữa phải giữ lại sở trường móng tay, thậm chí còn đem chính mình thân thể cải tạo thành các dạng kín đáo vũ khí cùng trang bị. Bất quá Naruto đối với cái này người vô cùng chán ghét. Lấy Naruto đối với người này hiểu rõ, Mayuri Kurosuchi chẳng những tính tình thờ ơ tàn nhẫn, hơn nữa lòng đố kỵ rất mạnh. Tuy là Mayuri Kurosuchi đối với Soul Society cống hiến cực đại, thật là xem ra Ishida cái tên kia phải liều mạng a. Naruto nhìn Ishida đưa tay trang bị lấy xuống, biết Ishida hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không thể không binh hành hiểm chiêu. Bất quá Naruto vẫn là có ý định sống chết mặc bay, không tính nhúng tay, không mài rũa một phen như thế nào trở thành vô hình đế quốc người lãnh đạo. Thùng thùng, Mayuri Kurosuchi bị Ishida liên tục công kích bắn trúng, một cánh tay cũng bị Ishida đánh thành toái phiến. Naruto chứng kiến như vậy, Mayuri Kurosuchi hô lớn, Bankai, thực sự là ác tâm a. Naruto nhìn Mayuri Kurosuchi Bankai phía sau Zanpakuto, quyệt miệng nói rằng, Mayuri Kurosuchi Zanpakuto ở Mayuri Kurosuchi tiếng nói vừa dứt mà bắt đầu bành trướng lên, thoáng qua trong lúc đó một cái có to lớn kim sắc con nít đầu, to lớn nhãn cầu màu xám, trên đầu có tương tự với thiên sứ hào quang sắt thép ánh sáng vòng tròn. Dưới cổ mới có vô số lưỡi dao, vốn có rất nhiều như ngô công bước đủ một dạng trụ hình dáng trùng thể. Đồng thời nửa người dưới khoác tiên hồng sắc áo choàng, còn từ trong miệng hướng chu vi tản chí mạng độc tố độc sát mục tiêu. Siêu, lúc này ngã vào một bên Kurosuchi Nemiu, đột nhiên phát hiện mình trên người bị một vòng kỳ quái năng lượng bao vây lên. Hơn nữa bên người đột ngột xuất hiện một cái người kỳ quái, mà cá nhân trên người cho nàng nhất trung cực kỳ thoải mái cảm giác. Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ishida chứng kiến đột nhiên xuất hiện Naruto, ngạc nhiên nói. Naruto nhún nhún vai, nói ra, động tĩnh lớn như vậy, mấy dặm bên ngoài đều có thể nhìn đến. Sau đó Naruto nói, cần giúp một tay không? Không cần, Ishida lắc đầu, nói ra, ta muốn thân thủ đánh bại người này. Ồ, báo thù sao? Naruto nói rằng, Ishida sửng sốt, nói ra, làm sao ngươi biết? Cảm giác, Naruto nhìn trên đất Kurosuchi Nemu, nói ra, ta đẩy một bên nhìn là tốt rồi. Cái này nhân loại ta trước mang đi. Nói xong, Naruto đưa tay chộp một cái, đã đem bao vây lấy Kurosuchi Nemu năng lượng cầu nắm ở trong tay. Nhảy lên một bên trên nóc nhà, xem ra các ngươi nói xong. Mayuri Kurosuchi nhìn một chút Ishida, có nhìn một chút ngồi ở nóc phòng Naruto, phá lên cười, nói ra, hôm nay ta còn thực sự là gặp may mắn a. Có tốt như vậy nghiên cứu tư liệu sống, hơn nữa còn là hai cái. Ha ha, lúc này Ishida cũng sẽ quá thần tới, trầm giọng nói, không ngờ tới Zanpakuto còn có thể lần thứ hai giải phóng, ha ha, ngươi không biết sao? Mayuri Kurosuchi có phá lên cười, thật là khó nghe tiếng cười. Naruto chụp chụp lỗ tai, trực tiếp cắt dứt Mayuri Kurosuchi lời nói, nói ra, Ishida, Zanpakuto có thể giải thả hai lần. Lần đầu tiên là Shikai, lần thứ hai được gọi là Bankai. Ở Soul Society muốn trở thành đội trưởng, một trong điều kiện tất yếu đó là có thể sử dụng Zanpakuto Bankai Ahat. Bất quá, Naruto lời nói xoay chuyển, nói ra, làm sinh vật hệ Poison tai Zanpakuto, lực công kích sẽ không như vậy xuất chúng, nhiều nhất chính là thả điểm độc mà thôi, ta xem cũng là, Ishida mới nói. Một cỗ khói độc liền phun trào mà đến, tùy theo liền truyền đến trên mặt đất lớn đại chấn động. Ishida liền thấy trước mặt Bankai phía sau kim sắc Ashisogi Jizo. Đang nghĩ ngợi, Ishida mở chân nhanh chóng vọt tới. Chết tiệt, một chi màu bạc mũi tên đang ở Ishida trong tay tạo thành cài tên dương cung, đối mặt với chạy như điên tới đại gia hỏa. Ishida hai tròng mắt phát lạnh, hưu một tiếng, trong tay mũi tên liền bắn đi ra ngoài, phốc hưu đông. Mũi tên buông lỏng đem kim sắc Ashisogi Jizo cho quán xuyên, ở kim sắc Ashisogi Jizo phía sau trực tiếp xé mở không khí đi. Mãnh liệt cương phong dẫn tới bụi bặm tung bay, Naruto thị lực cũng sẽ không bị trước mắt bụi ngăn trở ngăn cản. Chứng kiến phía dưới tình huống, liền tấm tắc nói ra, thật đúng là đủ chật vật a. Sinh vật hệ Zanpakuto thật đúng là không chịu nổi một kích a. Mayuri Kurosuchi đại nhân, Kurosuchi Nemu nhìn từ tiêu tán trong cho bụi chậm rãi hiện ra thân hình Mayuri Kurosuchi, hô, lúc này ở Mayuri Kurosuchi trên người, bị Ishida mở một cái động lớn, mà ở trước người kim sắc Ashisogi Jizo trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Mayuri Kurosuchi có thể nói là chật vật tột cùng a. Bất quá lúc này Ishida Gimer bên trên thì sẽ đến cực hạn, không ngừng thở hổn hển, mà trên người linh áp cũng tuyệt không ổn định. Naruto còn biết Ishida đồng thời cũng trúng độc, bất quá đối với độc Naruto đến không lo lắng, biết Kurosuchi Nemu trên người có giải dược. Người cái này Quinji, Mayuri Kurosuchi hô to, đem vật cầm trong tay Zanpakuto đâm suy nghĩ chính mình. Một màn này để đối diện Ishida kinh ngạc không thôi, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Naruto thấy như vậy một màn, thản nhiên nói, nói xong Naruto cùng Kurosuchi Nemu liền biến mất ở trên nóc nhà. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đứng ở Mayuri Kurosuchi bên cạnh. Mayuri Kurosuchi biến thành dịch thể, mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng chạy trốn đứng lên nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng hôm nay Mayuri Kurosuchi xuất môn không coi ngày, đụng phải Naruto quái thai này. Chỉ thấy Naruto tay bấm tay vì chảo, biến thành chất lỏng. Mayuri Kurosuchi liền không hề phản kháng bị Naruto nắm ở trong tay. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể bắt được ta? Mayuri Kurosuchi hoảng sợ hô. Naruto cười ha hả nói ra, vì sao ta không thể bắt ngươi? ngươi không phải mới vừa rồi còn muốn bắt ta trở về làm nghiên cứu sao? Hiện tại vừa lúc ta cũng muốn bắt ngươi trở về làm nghiên cứu, ngươi nghĩ thế nào? Mayuri Kurosuchi trầm giọng nói, thế nhưng trong thanh âm đã có sợ hãi giọng. Naruto không sao cả nói ra, lúc đầu không tính để ý tới ngươi, thế nhưng ngươi người này còn muốn bắt ta trở về làm nghiên cứu. Ngươi đã rơi vào trong tay của ta, ta đây cũng nói đùa một chút, khi nam phách nữ hoàn khố được rồi. Sau đó Naruto hung tợn nói ra, ngươi hiện tại định dùng cái gì? Đem ngươi chính mình chuộc đồ đi à? Ta, Mayuri Kurosuchi lúc này thật đúng là không có thứ gì ở trên người bất quá. Naruto lập tức thì cho Mayuri Kurosuchi một lựa chọn. Naruto nói ra, ngươi đã hiện tại thân vô trường vật, vậy liền đem ngươi cái này thuộc hạ thường cho ta à? À, Ishida kinh ngạc hô, Mayuri Kurosuchi đại nhân. Kurosuchi Nemiu cũng kinh ngạc hô, Mayuri Kurosuchi lúc này lại không có trả lời ngay Naruto lời nói. Naruto ngay lập tức sẽ nói ra, xem ra ngươi là không muốn sống đi trở về. Vậy, nói Naruto trên tay mà bắt đầu làm áp lực. Chờ một chút, Mayuri Kurosuchi lúc này hô lớn, ta đồng ý, Nemiu từ hiện tại bắt đầu ngươi liền theo vị này đại nhân. Mayuri Kurosuchi đại nhân, đây là mệnh lệnh. Mayuri Kurosuchi cảm giác được chính mình nếu là không mau đáp ứng Naruto yêu cầu, Naruto thực sự sẽ đem mình làm rơi. Bất quá quả thực Naruto có quyết định này, dĩ nhiên không phải giết chết Mayuri Kurosuchi, mà là mang đi Kurosuchi Nemiu. Là, vâng, đúng, Mayuri Kurosuchi đại nhân. Kurosuchi Nemiu mặt không thay đổi đáp. Sau đó hướng về phía Naruto nói ra, mời đại nhân thả Mayuri Kurosuchi đội trưởng, ta sẽ vâng theo ngài mệnh lệnh cùng ý chí. Nhìn Kurosuchi Nemiu bộ dạng, Naruto bĩu môi nói ra, ai, xem ra ta còn thực sự chắc là sẽ không làm ác nhân a. Nói đã đem trong tay Mayuri Kurosuchi đem thả rớt. Giữa lúc Mayuri Kurosuchi hốt hoảng ly khai thời điểm, Naruto lại nói ra, chờ một cái, Mayuri Kurosuchi đội trưởng, a, ngài còn có cái gì phân phó? Mayuri Kurosuchi ngay lập tức sẽ ngừng lại, không dừng lại làm được hả? Rõ ràng ân nửa phút là có thể bắt hắn trở về. Naruto nói ra, Nemiu bây giờ tiếp tục theo ngươi công tác. Thế nhưng nhớ kỹ nàng chỉ là danh nghĩa của ngươi ở trên thuộc hạ, không phải của ngươi nô lệ. Muốn cho ta biết ngươi ở đây hành hạ nàng, tiểu tâm ta trực tiếp giết chết ngươi. Đúng đúng đại nhân. Ta hiểu, ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Mayuri Kurosuchi sốt ruột trở về tu bổ thân thể, vội vàng đáp, đi thôi. Naruto tùy ý nói rằng. Giữa lúc Mayuri Kurosuchi sau khi rời khỏi, liền nghe được một tiếng trống vang lên. Naruto quay đầu nhìn một cái, phát hiện Ishida đã đến ở nơi đó. Bất tỉnh nhân sự, thật là, Naruto đập Kurosuchi Nemiu trên người thuốc giải độc đó đi ra. Cho Ishida đem trên người độc hiểu, liền hướng về phía Kurosuchi Nemiu nói ra. Nemiu! Ngươi mang theo người đi trị liệu sở a. Các loại, chờ, phải ly khai thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Kurosuchi Nemiu nói, là, vâng, đúng, đại nhân. Naruto nhìn Kurosuchi Nemiu vết thương trên người, lắc đầu, trực tiếp một cái hồi máu liền lắc tại Kurosuchi Nemiu trên người. Sau đó rồi rời đi. Naruto ly khai thời điểm, nhưng không có phát hiện Kurosuchi Nemiu xem cùng với chính mình bóng lưng là lấy đôi lóe sáng con. Mắt quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.